Những linh hồn sau cánh cửa. Liền giật mình, một tiếng động vang lên giữa phòng mổ. Sau tiếng nổ kinh hoàng, Liền thấy mình đang bay lơ lửng trên trần nhà, gần chiếc đèn mổ với ánh sáng lạnh lẽo. Phía dưới, mọi người đang hối hả, kẻ bơm máu, người đo huyết áp. Hai bác sĩ đang dục đầu vào trường mổ nhỏ hẹp đẫm máu, hì hục cầm máu bằng những cái kẹp to tướng. Lại hỏng rồi, máu lại chảy ra ào ạt từ tĩnh mạch chủ. Ác quá, vết thương ngay tĩnh mạch chủ. Một cú đâm trí mạng của một kẻ vô danh nào đó trong cơn vã thuốc đã đâm thủng tĩnh mạch chủ của Liên khi cô vừa mới rời vũ trường về trên chiếc xe đi lên mới cáu mà người yêu, một chàng trai Việt kiều hào hoa, đã tặng cho cô trong một lần thề thốt yêu đương đẫm mùi tiểu thuyết nửa tháng trước đây. Chịu thôi, càng kẹp máu càng chảy, càng rách rộng vết thương. Máu được bơm ào ạt, chai thứ năm rồi. Bắt đầu quá trình rối loạn đông máu, bác sĩ gây mê thông báo. Liền thấy máu rỉ ra ở khắp các vết thương, máu chảy ra cả trên da đầu nữa. Mái tóc vàng óng đã bết cả máu. Thôi, đành chịu, không còn cách nào khác nữa. Từ trên cao, Liên vẫn điềm nhiên nhìn mọi người, nhìn ca mổ đang diễn ra trong khó khăn vất vả, nhìn các thầy thuốc đang bất lực trong việc cứu sống mình. Đã báo người nhà chưa? Báo cái gì ạ? Cô nhân viên phòng mổ hỏi. Báo là bệnh nhân có thể không qua khỏi. Chưa kịp, bác sĩ ơi! Trên cao, Liên cười. Ngu thế, giờ này làm gì có người nhà nào? Chỉ có một hai người đi đường thấy Liên bị đâm và họ mang vào bệnh viện thôi. Và giờ này họ cũng đã về hết rồi, làm quái gì còn ai? Mạch không đo được, tim hình như ngừng đập rồi. Bác sĩ gây mê hồi sức thông báo. Xoa bóp tim ngoài lồng ngực ngay. Adrenaline đâu? 4 ống tim tĩnh mạch. Tim vẫn không đập, 5 phút rồi 15 phút trôi qua. Trên cao, linh hồn Liên vẫn lặng lẽ bàng quan quan sát việc cấp cứu cho chính mình. Thôi, thế là hết, chẳng lẽ mình phải rời bỏ cuộc đời trong giai đoạn đẹp nhất này ư? Chỉ vì sự bất lực của ngành y mà mình phải ra đi vĩnh viễn sao? Tấm tráp trắng được kéo lên đậy kín thân hình lạnh ngắt của Liên. Cánh cửa phòng mổ mở ra, Liên bỗng thấy lạnh buốt cả tâm hồn, không còn vẻ bàng quan lúc nãy mà là sự lo lắng hoảng hốt thực sự đang xảy ra. Mình phải đi đâu bây giờ? Đi đâu về đâu khi mà không còn thân xác nữa, không còn nơi trú ngụ trên trái đất này? Men theo trần phòng mổ, ra khỏi khu hồi sức, linh hồn Liên vẫn bay bổng trong bệnh viện. Vướng phải một cánh cửa phòng, Liên bị chặn lại. Trong góc tối, Liên lờ mờ thấy bóng dáng của 4-5 người, già có, trẻ có. Họ cũng như Liên vừa mới rời khỏi thân xác trong bệnh viện này từ tối đến giờ. Có người tay đang ôm lấy ngực. Họ vừa chết vì cơn đau tim cấp. Có đứa trẻ 3 tuổi chết vì sốt xuất huyết. Có người còn đang say rượu. Bữa nhậu quá chén buổi chiều đã khiến họ rời xa cuộc sống. Gặp được họ, linh hồn Liên như ấm lại. Lại tíu tích kể chuyện, lại buông dưa lê, và dường như cuộc sống đời thường vẫn lại diễn ra trong góc nhỏ của bệnh viện phía sau cánh cửa phòng. Đứa bé 3 tuổi thầm trách móc. Nếu ông bác sĩ gần nhà phát hiện bệnh sớm và chuyển viện ngay thì đâu đến nỗi này. mình còn nhỏ quá. Ngày mai mình sẽ quay về phòng khám của ông ấy để hỏi tội tại sao lại tắc trách thế, còn gì là nghề thầy thuốc, nghề cứu người nữa. Bà già mất vì nhồi máu cơ tim, tay vẫn ôm lấy ngực. Sao mấy nhân viên cấp cứu hồi chiều nhồi tim ngoài lồng ngực mạnh thế, làm gãy mất mấy cái xương sườn rồi còn gì? Mình đã 80 tuổi rồi, bị nhồi máu cơ tim cấp thì chấp nhận cái chết thôi. Mấy ai được cứu sống đâu mà cố làm gì thế? Để bây giờ, dù mình đã chết rồi mà còn thấy đau quá. Thật là giáo điều và hình thức, có ai cần các ông các bà làm quá sức như vậy đâu. Linh hồn của ông bạn trung niên bị té xe vỡ đầu và chết trong bệnh viện sau 5 giờ hôn mê sâu thì vẫn trong tình trạng say rượu. Có ai đưa cho tôi cái chậu không? Ói nhiều quá. Cái thằng Du này, mày ép tao uống nhiều rượu quá. Đúng là hôm nay vì quá vui, ông ta đã làm đâu gần một két bia thì phải. Say quá, không dắt nổi xe. Nhưng ở đời có mấy ai chịu là mình say đâu. Tất cả đều tỉnh, tất cả đều khỏe mạnh. Và thế là 10 phút di du trên đường với cặp mắt nửa nhắm nửa mở đã đưa ông ta vào chiếc cột điện ven đường. Người đi đường thương tình đưa vào phòng cấp cứu với khuôn mặt bê bết máu và cái đầu vỡ toát. Một tay bám lấy trần nhà, một chân dựa vào cánh cửa đóng kín, ông phân bua với Liên. Tôi đâu có say, nhưng đúng là tôi say thật. Nếu không say, thì làm sao giờ này tôi lại ở đây cùng với cô? Đây là đâu hả cô? Là phía sau cánh cửa bệnh viện, Liên nói. Vậy tức là tôi chết rồi phải không? Ông ta khóc rống lên. Không, tôi không thể chết. Cuộc đời tôi còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi. Chiều nay tôi mới nhận quyết định bổ nhiệm làm giám đốc mà. Nhẹ nhàng, linh hồn Liên nói với linh hồn ông. Đúng là ông đã chết thật rồi. Cũng như tôi và những người đang lơ lửng cùng ông bên cánh cửa này đều đã chết. Không, thế thì tôi phải trả thù mấy thằng bạn tôi. Chính vì tụi nó ép quá nên hồi chiều tôi mới uống quá nhiều rượu. Đã thế khi biết tôi say, chúng nó còn bỏ mặc tôi tự về nên mới ra nông nỗi này. Đợi sáng khi tỉnh hẳn, tôi sẽ đi tìm tụi nó. Tao chết thì tụi mày cũng phải chết theo, để tao một mình sau cánh cửa này lạnh lẽo và cô đơn lắm. Ông ta dùng dậy, đạp chân vào bức tường để mở cánh cửa. Nhưng cánh cửa phòng hồi sức vẫn đóng kín. Nặng quá, không mở nổi. Nếu còn sống, chắc cánh cửa này chỉ cần một cái đá là bung ra ngay. Ông hậm hực bất lực trước sự nhẹ bẫng, hầu như không trọng lượng của linh hồn. Linh hồn Liên mỉm cười, nghĩ. Ông không làm gì được đâu. Khi còn sống, chắc ông này cũng làm vương làm tướng lắm. Chuẩn bị làm giám đốc mà, ai chả thế. Ở cái lúc xã hội nhiễu nhương này, khi có quyền lực trong tay, ai mà chẳng tưởng mình là trời là đất. Tất cả những người khác chỉ là tép riêu, là kẻ hầu người hạ cho mình. Trời hơi mờ sáng, qua chút ánh sáng lọt vào từ bàn làm việc. Linh hồn Liên thấy bác sĩ mổ cho mình tối hôm qua đang gục đầu xuống chiếc bàn ngổn ngang giấy tờ. Bên cạnh tờ bệnh án về Liên vẫn đang dở dang. Nước mắt ngấn lên trên đôi mắt gần như dại đi vì thức đêm quá nhiều. Bên cạnh, cô điều dưỡng đang động viên. Bác sĩ ăn một chút gì đi. Suốt đêm qua, anh không ăn một cái gì cả. Ngày mai, anh còn 2 ca mổ nặng nữa. Chuyện bệnh nhân không qua khỏi, có phải lỗi ở anh đâu. Bệnh nhân nặng quá mà, ai mổ cũng thế thôi. Cô biết cái gì mà nói, hãy đi đi và để cho tôi yên. Nhẹ nhàng lọt qua khe cửa nhỏ, linh hồn Liên bay lên trần nhà và ngồi xuống chiếc ghế mà cô điều dưỡng vừa ngồi. Tay vuốt nhẹ tóc bác sĩ, linh hồn Liên thầm nói: Thôi, đừng day dứt nữa bác sĩ. Cuộc đời là vô hạn, mà sức người là hữu hạn. Hãy tha thứ cho mình, dù tôi biết anh rất đau khổ. Dù tôi biết chuyện ấy không phải do anh, cũng không phải do tôi, và cũng không phải do số mệnh như người ta thường nói. Tôi đã tha thứ cho tôi để tâm hồn tôi được siêu thoát. Anh cũng nên tha thứ cho mình để còn cứu được nhiều người nữa. Tha thứ cho mình nghĩa là tha thứ cho người. Có phải thế không anh, hay là ngược lại? Bác sĩ vẫn yên lặng. Hay là anh ta cũng đang chết như mình? Liên không nghĩ thế. Chỉ có Liên phải chết. Bỗng như có ai đó xô mạnh Liên, nhấc bổng Liên lên. Liên như bay vút cao lên, bay vào bất tận. Ngộp quá, cô chới với, nghĩ có lẽ giờ mình mới chết thật rồi. Một tiếng nổ xé trời, những dòng xoáy đen vô tận.